Long huyết chiến thần, chương 770, chém giết Trần Dương. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Long thần đã giao chiến với Trần Dương. Chạy theo muốn chết sao? Trần Dương phát ra tiếng cười lạnh. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh chiến đạo màu đen. Dĩ nhiên giống như chiến đạo của Trần Húc. Người giết chết con của ta, ta sẽ cho người chết dưới thanh chiến đạo này. Trần Dương phát ra tiếng cười dữ tợn. Vậy, Hắc Y Nhân là ai? Ngươi cũng biết phải không? Long thần hoàn toàn không bị hắn họ sợ. Tại trong quá trình tiến về phía trước hắn là sử dụng long hồn biến thân. Lân giáp màu đỏ như máu bao trùm lấy thân thể của hắn. Để thân thể của hắn chỉ trong nháy mắt biến thành một cỗ máy móc tàn sát. Hôm nay, Trần Dương chạy tới ám sát hắn. Hơn nữa có Tố Tuyết làm chứng nhân, Long thần hoàn toàn có thể triển khai chân tay, cùng Trần Dương từ chiến một trận. Thế nhưng Long thần muốn biết Hắc Y Nhân kia rốt cuộc là ai. Hắn cảm giác Hắc Y Nhân hắn là rất kinh khủng, phệ linh yêu đồng có một loại công hiệu là không hồn. Thế nhưng Trần Dương đây chính là võ giả địa vũ cảnh bát trọng. Long thần không có lấy được tín nhiệm của hắn. Căn bản không cách nào khống chế hồn phách của hắn. Về phần tiểu miêu vậy thì càng không được. Nó bây giờ chỉ sử dụng một môn huyễn thuật của mộng ma. Nhiều nhất làm cho ra vũ cảnh ngũ trọng trúng chiêu mà thôi. Đối phương đẳng cấp cao hơn. Vũ hồn càng thêm cường đại. Tiểu miêu càng không có cách nào. Trần Dương lười trả lời hắn. Tại hắn xem ra Long Thần đã là người chết rồi. Làm người cũng nên giữ tín. Hắn nếu ngày hôm nay nói ra thân phận Tư Đồ Diệu lở may trong tương lại bị Tư Đồ Diệu bắt được. Vậy thì nhất định mất mạng. Hắn còn không biết, Tư Đồ Diệu chảy là muốn giết chết hắn. Chỉ là bởi vì phát sinh chuyện ngoài dự liệu, mới đưa tới tình huống phức tạp như bây giờ. Tại thời điểm Tố Tuyết và Hắc Y Nhân đánh nhau túi bụi. Long thần cùng đối phương chiến đấu. Trần Dương không trả lời vấn đề Long Thần hỏi mà trực tiếp dùng sức mạnh tấn công. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất đánh chết Long Thần. Cướp đi đồ vật của Long Thần. Đến khi đó hắn đã bỏ trốn mất dạng. Thất sát mãnh hổ đao pháp. Lục tâm, một chiều này cũng được tính là đạo pháp gia truyền Trần gia. Tại trong tay Trần Dương sử dụng, thất sát mãnh hổ đao pháp càng thêm sắc bén. Toàn bộ đạo cường hóa thành mãnh hổ hung mãnh nhào về phía trước. Lúc này mỗi một đạo ánh đạo đều hàm chứa lực lượng cường hãn của võ giả địa vũ cảnh bát trọng. Long thần nếu như lấy hình thức ngạnh bính, cần phải tiêu hao lực lượng lớn hơn rất nhiều. Bắt đầu thất tinh bộ vận chuyển, Long thần vốn không phải muốn dùng tới thân pháp này, bởi vì hắn sợ Trần Dương sẽ nhìn ra được thất diệu tinh quân truyền thừa. Bất quá bây giờ công kích của địa vũ cảnh bát trọng thật sự quá mạnh. Dưới bất đắc dĩ, Long thần mới quyết định dùng tới bộ thân pháp này. Bồi hồi rất nhiều ở trong sinh tử một đường. Rất nhiều kỹ năng chiến đấu theo bản năng triệu hoán ra. Không cần suy nghĩ nhiều. Bắt đầu thất tinh bộ vận chuyển. Thân thể Long thần tại trên tinh bàn lóe lên rất nhanh. Rất nhanh tránh được toàn bộ công kích của đối phương. Trần Dương ngẩn ngơ, thông qua thân pháp kỳ quái đó, hắn càng thêm xác định Long Thần đã nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa. Bắt đầu thất tinh bộ thần kỳ, để cho Long Thần tránh thoát công kích của đối phương, thất sát mãnh hổ đao pháp thế nhưng không đụng tới Long Thần mảy may. Thân pháp chiến kỹ như thế, tất nhiên là hoàng cấp chiến kỹ à, nghĩ tới chiến kỹ sẽ thuộc về mình. Trong lòng Trần Dương càng thêm nóng cháy. Tại phương diện đao pháp hắn thành tựu so với nhi tử của mình còn cường hãn hơn nhiều lắm. Hơn nữa chân nguyên của hắn, so với Trần Húc cũng mạnh hơn mấy lần. Long thần nghĩ muốn đối phó với người này, cũng không dễ dàng cho lắm. Cho dù Long thần long hồn biến thân, chân nguyên chi đạt tới địa vũ cảnh thất trọng, Long thần vẫn là nên cẩn thận đối chiến với đối phương. Song phương người tới ta lui. Long thần vẫn luôn sử dụng bắt đầu thất tinh bộ, làm Trần Dương căn bản không thể đánh trúng hắn. Hắn nhìn ra được Long thần đang trì hoãn thời gian. Trần Dương tới đây là ám sát Long thần, cho nên Long thần trì hoãn thời gian càng lâu hơn, thì Trần Dương càng thêm nguy hiểm. Đợi cho những người khác tới nơi đây rồi. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, chẳng có phần của hắn. Hẳn là nên ra tay độc ác, nếu không căn bản chẳng thể giết chết Long Thần. Trần Dương vừa nghĩ tới, một bên dùng dư quang nhìn xem Tố Tuyệt đối chiến với Hắc Y Nhân. Đoán chừng Hắc Y Nhân cũng đã nhìn thấy tình huống ở bên này. Thay Long Thần vẫn còn sống, hắn khẳng định kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Lúc này Hắc Y ngã kia một bên đối chiến với Tố Tuyết. Một bên tìm cơ hội chạy trốn. Tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Nếu không, ăn lại phải chết không thể nghi ngờ. Trần Dương nghĩ tới đây cũng không có cao trần giờ nào nữa. Hắn đột nhiên vận chuyển đạo pháp, hướng Long Thần hung mãnh bổ tới. Cửu cửu liên hoàn sát, một chiêu đao pháp này, tại trong vương cấp cao đẳng, thuộc đạo pháp đứng đầu, cho nên Trần Dương cũng không có dạy cho nhi tử của mình. Cửu cửu liên hoàn sát uy lực thật sự to lớn, dưới Trần Dương oanh kích, có 9 đạo đao cương hắc sắc liên tiếp phóng lên cao. Đột nhiên hướng về phía Long Thần bổ tới, từng đạo đao cương, 9 đạo liên hoàn, trực tiếp khống chế các phương vị trái phải trước sau trên dưới Long Thần. Ta cũng không tin dưới công kích như vậy, người còn có thể trốn thoát. Trần Dương phát ra một tiếng cười lạnh, hắn điên cuồng phát ra chân nguyên của mình, muốn trong nháy mắt đánh chết Long Thần. Hiện ở bên kia Tư Đồ Diệu đã muốn rời đi, đợi Tư Đồ Diệu đi rồi. Tố Tuyết đuổi theo, Trần Dương hắn cũng chỉ có chơi chết mà thôi. Cho nên, hắn nhất định phải mau mau hơn nữa. Chết đi, Trần Dương giống giận, sắc mặt dữ tợn, sắc mặt Long Thần cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 9 đạo đao cương màu đen kia đem lá cây chung quanh rảo sát toàn bộ. Ngay khi 9 đạo đao cường đánh tới, ánh mắt Long Thần khép lại nhưng vẫn còn sử dụng Bắc Đầu Thất Tinh Bộ. Thế nhưng lần này thi triển, Long Thần tại trên tinh bàn tốc độ tăng lên vô số lần. Tinh bàn lúc này thế nhưng bay lên, xoay tròn với tốc độ cao, Long Thần thì hoàn toàn biến mất ở trên tinh bàn. Rầm rầm rầm, 9 đạo ánh đạo lướt qua tinh bàn, lộp độp và đụng nhau ở giữa không trung. Lúc này toàn bộ đạo cương đã hút hết lực lượng của mình nhưng mà không có thương tổn đến Long Thần mày may. Mà lúc này Trần Dương đem tất cả hy vọng đặt lên trên cửu cửu liên hoàn sát đã trợn tròn con mắt. Ngay khi hắn há hốc mồm, Hắc Y Nhân đã thoát khỏi Tố Tuyết trói buộc, trong nháy mắt chạy mất dạng, hướng chỗ tối tăm nhất mà đi, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Tố Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra, đối phương thật sự quá giảo hoạt, nhìn thấy Tố Tuyết ở chỗ này mà Long Thần thì lại không chết. Hắn đã có ý manh động thối lui, cho nên đánh nhau chỉ là lấy cớ, thực lực của hai người tương đương nhau, cho nên Tố Tuyết vừa mới không chú ý, hắn đã trực tiếp chạy trốn. Kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Y Nhân kia rất là phong phú. Tố Tuyết mặc dù tự tin mình mạnh hơn đối phương một điểm nhưng không có thực lực giết chết đối phương. Chỉ trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn mà không thể truy đuổi được. Dù sao nàng còn cần phải bảo vệ Long Thần nữa. Thân phận của Hắc Y Nhân kia trở thành một cái vấn đề. Đối với Long Thần mà nói, hắn thật ra đã đại khái đoán ra được, chỉ là không xác định thôi. Còn Trần Dương trước mắt, hắn là người ma tộc. Nếu như khiến những người khác chạy tới đây, Long Thần chặn đánh giết hắn cũng thành một vấn đề. Cho nên ngay lúc này, Long Thần lựa chọn động sát thủ. Lúc nãy dùng Bắc Đầu Thất Tinh Bộ tránh né công kích của đối phương. Thật sự nguy hiểm tới cực điểm. Cẩn thận, Long Thần, Tố Tuyết kinh hô một tiếng. Lại phát hiện Long Thần thi triển Bắc Đầu Thất Tinh Bộ. Ngay cả công kích kinh khủng kia cũng trực tiếp tránh thoát. Chấm, mà lúc này, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tố Tuyết, Long Thần lại ầm ầm hướng đối phương đánh tới. Tại nơi bàn tay phải của hắn, xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, phát ra ánh sáng ngọc, một cái đại ấn màu vàng, xuất hiện ở trong tay Long Thần, Kim Đế Gia Thiên Ấn, một cái đề ấn kim sắc to lớn vắt ngang trời, che khuất cả bầu trời, hướng Trần Dương oanh tới, công kích khổng lồ kia được Long Thần thi triển ra ngoài. không hề thua kém công kích lúc nãy của Trần Dương. Oanh oanh oanh, Trần Dương khiếp sợ, chỉ có thể thi triển ra cửu cửu liên hoàn sát lúc lấy một lần nữa. Chín đạo đao cương và kim đế gia thiên ấn long thần ầm ầm đụng nhau. Tiếng nổ mạnh bộc phát ra, chấn động cả Thanh Mộc Thiên Thành. Uy lực công kích của song phương không hề thua kém nhau. Long thần thắng là do hắn sử dụng hoàng cấp chiến kỹ. Còn đối phương thắng là ở chân nguyên hùng hậu. Long thần, để ta thu thập hắn. Tố Tuyết đã vô cùng chấn kinh lực lượng của long thần lấy lực chiến đấu của long thần. Đối chiến với địa vũ cảnh bát trọng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cái Tố Tuyết lo lắng là an toàn của hắn. Cho nên mới lên tiếng. Địa vũ cảnh bát lên tiếng. Nghe nói như thế, Trần Dương mặt liền biến sắc. Hắn biết cơ hội của mình đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả Tư Đồ Diệu cũng lựa chọn bỏ chạy. Hắn nếu còn tiếp tục lưu lại nơi này hẳn là phải chết. Khi mà hắn muốn trốn đi, hắn lại phát hiện Long Thần là người không sợ chết. Thế nhưng đuổi theo, hắn không có trả lời Tố Tuyết tới hỗ trợ mà là bay thẳng tới Trần Dương đuổi giết. Lúc này Trần Dương quay đầu lại, thấy Long Thần tại trong đêm lộ ra một đôi mắt màu đỏ như máu. Thiếu niên bỗng nhiên mang đến cho người khác một cảm giác hoảng sợ. Không thể để cho hắn quấn lấy, bằng không Tố Tuyết đuổi theo kịp, ta chỉ có một con đường chết. Trong lòng Trần Dương kinh hãi không thôi, tại thời khắc khẩn yếu này, hắn chỉ có thể lựa chọn giống như nhi tử của mình. Đem chiến đạo trong tay hướng Long Thần vứt đi, đi chết đi, uy lực chiến đạo nổ tung, lại cách Long Thần gần như vậy. Tại Trần Dương xem ra cho dù không lấy được mạng của Long Thần, cũng đủ để ngăn cản con đường đi tới của bọn họ. Thậm chí là đánh trọng thương Long Thần, chỉ là hắn không nhìn thấu. Tại khi hắn vứt chiến đao, Long Thần sớm đã dự đoán được, trong tay hắn, lúc này có đến hai cái đề ấn đồng thời sáng lên. Chính là Xích đề ấn và Kim đề ấn. Khi vũ khiếu ở bàn tay phải, chứa hai loại lực lượng đạt tới trạng thái quân bình, lúc này mới đồng thời phát ra, Xích đế phần thiên ấn, kim đế gia thiên ấn, hai đại đế ấn nhanh chóng thành hình ở trong lòng bàn tay long thần. Nhất thời uy lực của hai loại đế ấn này để cho Tố Tuyết lấy làm kinh hãi. Nàng cách long thần tương đối gần, tự nhiên cảm giác được, long thần dung hợp hai đại đế ấn. Liền có một loại lực lượng hủy diệt kinh khủng nhưng Long Thần chỉ là võ giả địa vũ cảnh lục trọng. Lại có thể nắm giữ loại lực lượng này. Vốn, Trần Dương vứt chiến đạo tới Long Thần. Tố Tuyết còn có chút bận tâm nhưng đến khi nhìn thấy uy lực hai đại đế ấn mà Long Thần dung hợp nên. Tố Tuyết dừng bước, nàng rất muốn nhìn một chút. Long Thần với hai đại đế ấn dung hợp, có hay không trực tiếp giết chết Trần Dương. Nhưng đúng vào lúc này. Chiến đạo ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, phát ra một trận ầm ầm, nổ tung đó tạo thành năng lượng và vô số cương thiết cực nhỏ hướng Long Thần ập tới. Đồng thời với nó còn kèm theo tiếng cười của Trần Dương. Tại hắn xem ra, Long Thần hoàn toàn không có cơ tránh né mà trực tiếp xông về phía trước. Chiến đạo nổ tung rất có thể lấy đi tính mạng Long Thần. Hắn không biết là, tối hôm qua bi kịch như vậy. Ngày hôm nay lại trình diễn lần nữa. Long Thần ánh mắt tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng đem uy lực tai đi để ấn dung hợp đẩy về phía trước. Y như ngày hôm qua vậy, toàn bộ năng lượng hỗ trợ và uy lực hai đại đề ấn. Hướng Trần Dương thổi quét qua, điểm không giống sinh là hôm nay uy lực công kích so với ngày hôm qua cơ hồ mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Những cành cây to lớn dọc theo đường đi dưới hai đại đế ấn Long Thần công kích lập tức nát bấy. Là thành phần vụn tung bay ở trong đêm tối, mà tại trong mắt Trần Dương, là một ninh đại dương mênh mình hướng mình ập tới. Uy lực kinh khủng của kim sắc và hỏa diễm, thôn hợp lại với nhau, tốc độ và cường độ đi tới làm Trần Dương không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã cảm thấy công kích mang tính hủy diệt này. Tuyệt đối đánh cho hắn tan xương nát thịt, hắn liền ý thức được, nhi tử Trần Húc của hắn, chỉ sợ cũng chết ở trong tay Long Thần như vậy, không thể nào, hắn chỉ mới địa vũ cảnh lục trọng, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng như thế? Ta không cam lòng, tại trước mặt tử vong. Trần Dương vô cùng bị thương nghĩ tới. Trong mắt hắn liền bộc phát ra thù hận và lửa giận. Tuy nhiên hắn không thể ra sức, lực lượng hại đề ấn, trực tiếp thổi qua thân thể hắn, đem thân thể nhỏ xíu của hắn hóa thành từng mảnh nhỏ. Không được, ta không thể để cho tên Long Thần đây sống khá già. Tại cái chết trước mắt, Trần Dương bỗng nghĩ tới điểm này, thực lực cường hãn, thân phận thần bí, thậm chí còn có Tất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Long Thần đây chính là một thiên chi kiêu tử mà Trần Dương thề. Phải đem những đồ vật của Long Thần hiện lộ ra ánh sáng. Cho nên tại một khắc cuối cùng, hắn bộc phát một chút lực lượng còn sót lại trong thân thể. Quát to lên, Long Thần chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Long Thần, Thất Diệu Tinh Quân, hoàn toàn chính xác, địa vũ cảnh bát trong bộc phát ra thanh âm cuối cùng hẳn là rất kinh khủng. Hắn cường cường điệu điệu cái tên Long Thần và Thất Diệu Tinh Quân. Nhất thời mảnh thiên địa này vang lên tiếng oanh oanh, tại Thanh Mộc Thiên Thành, đoán chừng không có người nào là không nghe được thanh âm như vậy. Sau khi sống xong, Trần Dương trực tiếp bị công kích Long Thần nuốt sống, mặc dù không biết được tiếng gào thét này sẽ tạo thành cho Long Thần bao nhiêu phiền toái nhưng đối với Trần Dương mà nói, đó cũng tính là một cái trả thù. Tiếng gào thét cuối cùng kia, để cho Long Thần mặt liền biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới. Trần Dương tại trước khi chết, vẫn đem cái tin tức này phát tán ra ngoài. Cứ như vậy toàn bộ người Thanh Mộc Thiên Thành, bao gồm ma tộc và lôi tộc, thậm chí là những vũ gia bình thường cũng biết được. Người Thanh Mộc Thiên Thành biết, rất nhanh tin tức này sẽ truyền khắp thái cổ bãi tha ma. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa không phải là chuyện đùa. Chính là đồ vật mà vô số người ngắm nghía, chuyện này đồng nghĩa Long Thần sắp nghênh đón vô tận phiền toái. Chuyện này phải xem Bạch Lan làm sao giữ hắn. Cách chương.